Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Phiền phức quắc sai, liều một phen thử một chút, nhìn lên trước mặt Misty. Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, đi tới trước mặt của nàng phát động chiến đấu. Theo chiến đấu bị phát động, Lương Đức Hoàng lần thứ nhất bị kéo vào đến có thuộc tính chiến đấu sân bãi bên trong. Liền cùng anime bên trong, đây là một cái nước sân bãi, ngoại trừ mấy khối phù tấm bên ngoài, khắp nơi đều là water. Là Misty đem cái thứ nhất Pokemon thả lúc đi ra, Lương Đức Hoàng thẳng nện răng đi lia, có chút khó đánh a, bởi vì là Misty cái thứ nhất Pokemon là Gowak. Mặc dù là thủy thuộc tính Pokemon, nhưng lại sẽ siêu năng lực kỹ năng, với lại đẳng cấp cao tới level 49. Có lòng tin sao? Nhìn xem Pikachu, Lương Đức Hoàng hướng về nó hỏi. Pikachu nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nó đối chiến hệ Water thế nhưng là rất có tâm đắc. Vậy liền lên đi, nhìn thấy Pikachu có lòng tin như vậy. Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng nói. Sau đó Pikachu liền trực tiếp nhảy tới một khối trên bảng nổi. Theo tranh tài bắt đầu, nguyên bản tại đối diện trên bảng nổi mặt Gowak đột nhiên nhảy vào trong nước. Sau đó một đạo sóng lớn hướng về trên bảng nổi mặt Pikachu liền trực tiếp đập tới. Chiêu này kêu là sóng nước động, không phải lợi dụng sóng. Lợi dụng sóng sóng muốn so cái này còn muốn lớn. Lợi dụng sóng lực công kích là 95, mà đây là 60. Lợi dụng sóng sóng muốn so cái này còn muốn đại. Pikachu nhìn lên trước mặt sông tới nước biển. Pikachu không lùi mà tiến tới, đạp chân xuống. Nó tại cùng Tư Mã Nguyên Sire lúc đối chiến đã từng xuất hiện. Đỏ, yellow giao nhau nắm đấm, lại xuất hiện. Keng, chúc mừng Pikachu học được hợp lại kỹ năng Lôi điện trường cộng Brick Break, hiệu quả là chiến đấu cộng hệ Electric, lực công kích 100, tỷ lệ chính xác 90. Đồng thời Pikachu học được điện trường, Pikachu học được Brick Break, kỹ năng mới chưa mệnh danh. Đúng vào lúc này, Lương Đức Hoàng trước mặt cũng bỗng nhiên nhảy ra một cái khung chat. Dựa vào, không hổ là đỉnh cấp tiềm lực, cái này đều có thể... Lần trước sử dụng thời điểm, bởi vì là không ở trong game, cho nên cũng không có ghi chép. Thế nhưng là Pikachu cũng đã tự hành lĩnh ngộ, lần này lại sử dụng, liền bị trò chơi cho ghi chép. Tạm thời trước không mệnh danh, các loại hỏi một chút nó muốn gọi cái gì, nhìn lên trước mặt khung chat. Lương Đức Hoàng cười điểm vào trống không vị trí bên trên. Đây đối với Lương Đức Hoàng mà nói, thế nhưng là một cái chính cống tin tức tốt. Pikachu nắm giữ Brick Break cùng Lôi Điện Trường, sau đó còn học được một cái kỹ năng mới. Pikachu sức chiến đấu cũng là tăng vọt, 100 lực công kích kỹ năng, đập vào cái kia sóng nước động bên trên. Sóng nước động làm sao có thể đỉnh ở, trong nháy mắt bị nện ra một cái thủy động, để Pikachu bay ra, sau đó nhìn trước mặt ao nước. Pikachu nhìn đều không nhìn, liền là một kế Thunder, sét đánh, mức độ lớn nhất Thunder, sét đánh, trong nháy mắt bổ vào ao nước bên trên, mặc dù không có trực tiếp trúng đích tới hiệu quả tốt như vậy. Nhưng không nên quên, Water là dẫn điện, nói cách khác chỉ cần Gowak ngốc trong nước một giây, nó liền lại nhận điện thuộc tính công kích, giữ vững được không đến 5 giây. Gowak liền nhảy ra ngoài, rơi vào đài nổi bên trên ngụm lớn thở lấy khí thô. Quick Attack, kỹ năng mới giải quyết nó, nhìn xem Gowak đặt chân chưa ổn. Lương Đức Hoàng đã đối Pikachu hô lên, Pikachu cũng trong nháy mắt dùng ra kỹ năng, trong nháy mắt đi tới Gowak trước mặt. Đầu tiên là Quick Attack đụng nó một cái, sau đó kỹ năng mới liền hướng về Gowak đánh qua, nhưng lại tại kỹ năng mới, mắt thấy muốn đánh bên trong Gowak thời điểm, một tầng trong suốt ngũ thải màng mỏng, đem Pikachu khống chế. Một chiêu này là niệm lực Confusion. Nhìn xem một chiêu này. Gawak không cần. Lương Đức Hoàng đều nhanh muốn quên còn có một chiêu này. Làm là hệ psychic chiêu bài kỹ năng. Niệm lực Confusion. Ra sân số lần cũng không thấp. Nhưng là Lương Đức Hoàng lại là lần đầu tiên đụng phải. Không thể không thừa nhận. Hệ psychic Pokemon quá là hiếm thấy. Lần trước đối đầu Tư Mã Nguyên thời điểm, vốn là có cơ hội, dù sao hắn có một cái Satu, nhưng có thể là cân nhắc qua IV dùng qua cắn quan hệ. Cho nên hắn chưa hề dùng tới đến. Đây là Lương Đức Hoàng lần thứ nhất nhìn thấy một chiêu này. Thế nhưng là thấy được hắn cũng không biết phải làm sao cho phải. Pikachu, tránh thoát nó, về suy nghĩ một chút. Dường như anime ở trong As là la như vậy. Thế là Lương Đức Hoàng liền hô một câu Pika, đôi. Nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu dường như cũng toàn lực đánh ra. Một quyền này rốt cục phá vỡ tầng kia màng ánh sáng. Một quyền đập vào Gawak trên mặt, hiệu quả nổi bật, đồng thời cũng đem HP cũng không dày Gawak trực tiếp KO, làm cho gọn gàng vào. Nhìn xem Pikachu một lần nữa rơi vào trên bảng nổi, Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng nói, một kích này thật rất cho lực, bất quá đối diện Misty cũng không có cái gì biểu thị, có biểu thị mới là lạ chứ, nàng chỉ là NPC, cho nên Gawak thua, nàng cũng chỉ là đem Gawak thu hồi lại, sau đó thả ra cái thứ hai Pokemon, xem xét cái thứ hai Pokemon. Lương Đức Hoàng mặt lập tức liền bụi, bởi vì là cái thứ hai Pokemon rất phiền phức, lại là nó. Nhìn xem cái thứ hai Pokemon, Lương Đức Hoàng sắc mặt không tốt lắm, liền ngay cả Pikachu cũng không có cách nào cào lên đầu. Quắc sai là song thuộc tính Pokemon, thuộc tính Water cùng mặt đất, rất mâu thuẫn một cái Pokemon. Bởi vì nó chỉ chịu Grass 4 lần thuộc tính công kích. Cái khác không quan trọng. Bởi vì làm thật không quan trọng. Chữ Water đặc tính. Để hắn không nhìn Water cùng điện. Hỏa thuộc tính công kích một nửa tổn thương. Thép thuộc tính công kích một nửa người người có thể chu diệt tại. Nham thạch thuộc tính cùng độc thuộc tính nửa tổn thương. Sau đó cái khác đều là phổ thông tổn thương. Chỉ có Grass có thể đối với nó là đi 4 lần tổn thương. Có thể nói là tương đương không biết xấu hổ. Đương nhiên, nhất không biết xấu hổ không phải Sable ai. Không nhìn siêu năng, chiến đấu. Sau đó độc thuộc tính một nửa tổn thương. Toàn bộ cái khác đều là bình thường tổn thương. Fairy ông có ra trước đó. Đây là buồn nôn nhất Pokemon có 102. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người ta Sable ai thuộc tính giá trị thấp a. Tốt đánh, nhưng là Quagsire, ngoại trừ tốc độ đặc biệt chậm bên ngoài. Cái khác thật cùng đặc biệt đủ không quá lấy. Pikachu không thể dùng, vậy chỉ dùng IV đi. Bất quá muốn trước cho nó điều một cái lại nói. Thừa dịp tranh tài còn chưa có bắt đầu. Lương Đức Hoàng lập tức ấn mở MH máy sửa chữa. Đem IV ném bùn đổi thành ma pháp diệp Magic Clip. Gym Trainer Misty sử dụng Quagsire. Phải chăng thay đổi Pokemon mà vào lúc này khung chat cũng bắn ra ngoài. Thay đổi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Bởi vì là không phải rất quen thuộc trang web đặc điểm. Cho nên Tiểu Phi đang nỗ lực nếm thử bên trong. Bao quát sáng tác tiến độ. Còn có cái này phía dưới lời của tác giả. Về phần vấn đề nước, thực tình là đã tại khống chế. Cái này muốn so Tiểu Phi trước kia viết tiểu thuyết, chí ít tiến độ phải nhanh gấp 2 trở lên. Nếu là tại nào đó bắn tỉa, đoán chừng 30 vị trí đầu vạn chữ là sẽ không đổi địa đồ. Làm gì cũng phải đem băng thành các lộ nhị đại đánh một lần mặt mới có thể đi. Tốc độ bây giờ đã nhanh muốn không khống chế nổi. Tiểu Phi sẽ cố gắng cho mọi người đưa lên. Tận khả năng nhanh tiết tấu một chút tiểu thuyết. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Cái gì gọi là chuyện hay?